Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3741, ba thú xuất thủ. Cổ Phong sớm đã không phải huyết khí phương cương thiếu niên. Điểm ấy sự nhẫn nại vẫn phải có. Như thế, tiếp tục tránh tức, cũng không trả lời. Ngoại giới, Dực Liệt gặp vậy, cũng không ngoài ý muốn. Lập tức mở miệng, cái này bản nguyên thế giới cũng không lớn. Giáp danh chỗ, cũng đều thuộc về hỗn độn chưa khai phát trạng thái. Các ngươi cho ta triển khai thảm thức lục soát. Ai có thể tìm tới Cổ Phong vị trí? Trọng thưởng, là đại nhân. Ngoặc kép, hơn ngàn thần hoàng dòng chính đều là kích động. Bọn họ bây giờ đều tự tin mười tổ. Chỉ cảm thấy nơi này là bản thân khung sườn. Cổ Phong tất nhiên sẽ bị bọn họ bắt lấy. Rất nhanh, hơn ngàn tu giả, toàn bộ phân tán ra. Dực Liệt thì là mở miệng cười to. Cổ Phong, ngươi nghĩ kéo dài thời gian, đợi người tới cứu ngươi sao? Rất đáng tiếc, nói cho ngươi cái này là không thể nào. Cái này bản nguyên thế giới bên trong tua cờ cùng ngoại giới chênh lệch to lớn. Ngoại giới một ngày, trong giới hạn một năm, ta có được trọn vẹn một năm thời gian đến tìm kiếm ngươi. Ta xem ngươi có thể giấu tới khi nào. Lời nói rơi xuống, Dực Liệt trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở trong hư không, tiếp lấy thôi động bản nguyên la bàn, bắt đầu tìm kiếm Cổ Phong vị trí. Sâu dưới lòng đất, một năm, đơn thuần vượt qua, là không thể nào, nhất định phải phản kích. Cổ Phong giờ phút này trong lòng suy tư, hiện tại Cổ Phong kiêng kỵ, liền là đối phương bản nguyên la bàn. Đối phương nếu như không có bản nguyên la bàn, Dực Liệt thực lực, tăng thêm hơn ngàn thần hoàng đỉnh phong. Cổ Phong căn bản không để vào mắt. Nhưng vấn đề chính là, Cổ Phong bây giờ một khi vận dụng tu vi, hoặc là làm ra một chút gió thổi cỏ lay, đối phương đều có thể dựa vào định hồn ngọc phù cùng bản nguyên la bàn tìm tới bản thân. Phát hiện mình về sau, đối phương sẽ lập tức thôi động bản nguyên la bàn, lấy thần tôn ngũ trọng bản nguyên lực lượng, trấn áp bản thân. Thần cốt chỉ có thể đối kháng thần tôn nhị trọng tu giả. Tuế Nguyệt kiếm giải phong, ứng phó tôn cấp, chỉ có một đòn, ở đối phương bản nguyên giới bên trong. Một kiếm này đều chưa hẳn có thể bổ tới đối phương. Làm sao, mới có thể phá cục? Mạnh lên, chỉ cần mình trở nên đủ mạnh. Dù cho đối phương điều khiển bản nguyên la bàn, cũng không phải là đối thủ của mình. Kia liền là muốn, bước vào hoàng cấp. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, suy đi nghĩ lại, bây giờ đột phá bước vào hoàng cấp, là duy nhất phá cục biện pháp. Cổ Phong một khi bước vào hoàng cấp, rất nhiều bản nguyên mang theo, hoàng cấp đỉnh phong nhục thân, thần tôn tam trọng trở xuống, thậm chí không cần động bài tẩy gì, liền có thể trấn áp, có thần cốt cùng tuyến nguyệt kiếm, Cổ Phong có thể cùng thần tôn trung kỳ tu giả một trận chiến. Cái kia Dực Liệt dù cho hoàn toàn thôi động bản nguyên la bàn, cũng liền có thể bộc phát thần tôn ngũ trọng tu giả. Không đủ gây sợ, nhưng, như thế nào mới có thể đột phá đến hoàng cấp? Phong chỉ ý cảnh, bây giờ, Cổ Phong bảy đại cơ sở ý cảnh bên trong, duy chỉ có phong chỉ ý cảnh không có bước vào nguyên giai. Bản thân khoảng cách hoàng cấp, bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa. Cổ Phong hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần phong chỉ ý cảnh đạt tới nguyên giai, liền có thể bước vào hoàng cấp. Muốn phong chỉ ý cảnh bước vào nguyên giai, nhanh nhất tu luyện chi pháp, tự nhiên vẫn là thôn phệ phương pháp. Dực Liệt mang tới 1000 trọng yếu nhất thần hoàng đỉnh phong dòng chính. 1000 người này huyết mạch chi lực, nếu như đều thôn phệ, Cổ Phong có nắm chắc có thể đem phong chỉ ý cảnh bước vào nguyên giai. Có thể, làm sao có thể không sử dụng tu vi đi diệt sát những cái kia thần hoàng dòng chính. Cổ Phong trong lòng rất nghi hoặc. Chủ nhân, chuyện này giao cho chúng ta. Đúng vậy a chủ nhân. Ngoặc kép, giờ phút này, 003 thú thanh âm trước sau ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên, thông thiên cổ ngọc khí tức khuếch tán, tiếp lấy đem 003 thú đều phóng ra. Chủ nhân, chuyện này giao cho chúng ta. Cái kia định hồn ngọc phù, chỉ có thể dò xét đến ngài hơi một tí dùng tu vi. Lại không dò được chúng ta. chỉ cần dùng thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức của chúng ta. Chúng ta có thể đi săn giết những cái kia thần hoàng dòng chính. Sau đó đem bọn hắn thi thể mang về. Không không mở miệng, một bên Tham Long cùng tiểu tử cũng là dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Tốt, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái, bất quá lại là thận trọng mở miệng. Nhớ kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng, lại không thể giết người. Trực tiếp trấn áp mang về liền tốt. Cổ Phong biết được, những cái này dòng chính đều có hồn bài loại hình đồ vật. Nếu như bọn họ chết rồi, có lẽ có thể dựa vào khí tức, tìm tới không không ba thú. Hắn cũng không muốn để ba thú lâm vào trong nguy hiểm. Là, chủ nhân, ba thú gật đầu. Ngay sau đó, Tham Long thổ độn thuật triển khai. Ba thú trực tiếp cùng một chỗ rời đi. Có giúp đỡ chính là tốt. Cổ Phong mỉm cười, ngồi xếp bằng, chờ đợi con mồi trả lại. Ngay tại lúc đó, cái này bản nguyên thế giới bên trong, rất nhiều thần hoàng dòng chính, sớm đã triệt để phân tán ra, tìm kiếm Cổ Phong vị trí. Mẹ, cái này Cổ Phong, đến cùng ở đâu? Một cái mặt dài thần hoàng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là nghiêm túc tìm kiếm. Cũng ở giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn thấy, phía trước trên mặt đất, xuất hiện một cái kim sắc khỉ nhỏ. Cái này khỉ nhỏ, thoạt nhìn linh tính 10 phần dáng vẻ. Đã sớm nghe thấy, cửu trưởng lão cái này bản nguyên thế giới bên trong. Đồ tốt không ít, cái này thần thú xem xét sẽ bất phàm. Nếu như ta có thể thu phục, chấm ngoặc kép, mặt dài thần hoàng trong mắt lóe ra cực nóng mang. Giờ phút này hắn đột nhiên nhìn thấy con khỉ nhỏ kia tử đang nhanh chóng tiến lên. Khỉ nhỏ, đừng chạy. Hắn đi theo khỉ nhỏ chạy một khoảng cách, đã tới cái này bản nguyên thế giới khu vực biên giới. Liền ở hắn tới gần khỉ nhỏ thời điểm, chỉ thấy trước mắt khỉ nhỏ quay người lại, tiếp lấy thân thể trong nháy mắt cự đại hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, bành, không không đi lên chính là một quyền, trực tiếp đánh vào mặt dài thần hoàng trên mặt. Không không ở ba thú bên trong tu hành là nhanh nhất. Trong lúc bất chi bất giác bây giờ tu vi, đã là thần hoàng cửu trọng, tăng thêm hắn kinh khủng sức mạnh thân thể. Cho dù là thần tôn nhất nhị trọng tu giả, cũng có thể đỉnh một đỉnh, huống chi một cái thần hoàng đỉnh phong. Bất quá, dựa theo Cổ Phong nói tới, không không khống chế xong lực đạo, không có đem cái này mặt dài thần hoàng oanh sát, mà là đem hắn chấn động ngất đi. Ngay sau đó, không không đem cái này mặt dài thần hoàng để vào túi càn khôn. Giờ phút này, Tham Long trên lưng khiêng một cái hôn mê thần hoàng đi tới. Tham Long mặc dù tu vi không có ở không không cao, nhưng bây giờ tu vi cũng có thần hoàng lục trọng. Nó giỏi về đánh lén, giải quyết một cái thần hoàng cũng không phải là vấn đề gì. Ta giải quyết hai cái. Một bên khác, tiểu tử bay tới, mở miệng. Tiểu tử tu là thấp nhất, chỉ có thần hoàng tam trọng. Bất quá tiểu tử khống chế tôn cấp thần cốt, trấn áp những cái này thần hoàng đỉnh phong, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Vừa mới bắt 4 cái, để tránh đánh rắn động cỏ. Không không ba thú hai bên ăn ý gật gật đầu. Tham Long độn thổ phía dưới, ba thú mang theo rất nhiều con mồi, đi tới Cổ Phong nơi này. 4 cái, khá nhanh. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Giờ phút này, Cổ Phong không thể vận dụng tu vi. Không không thì là đem 4 cái này thần hoàng nguyên thần trấn áp lên. Ngay sau đó, không không lại thi triển hỏa chi bản nguyên, đem 4 cái thần hoàng nhục thân đốt cháy. Liền phát hiện có mấy cây hắc sắc lông vũ không có bị cháy hết. Hiển nhiên, cái này hắc sắc lông vũ chính là tràn ngập huyết mạch lực lượng vật. Tạm thời không thể vận dụng tu vi, cuối cùng cùng một chỗ luyện hóa. Cổ Phong nghĩ nghĩ, cái này hắc sắc lông vũ thật nhiều thời điểm, cùng một chỗ luyện hóa trùng kích càng thêm ổn thỏa. Hết chương.